Sắp sửa ông Tuấn ông còn bỏ nốt cả đọc truyện cả kể chuyện ấy. Mới lên đội trưởng đội bốc vác ở bến xe rồi. Không biết à? Mới lên đội trưởng đội bốc vác ở bến xe rồi. Đấy, anh xem ông đấy là ông nào mẹ, tí nữa mà ông comment anh lóc luôn. Đi tuyên truyền. Gốt, gốt à, chúa à. Hello Thoang Nguyễn. Hello anh em của YouTube. Hello ông Đoàn. Hello anh chị em. Hello bé Thượng Quan. Hello Nguyễn Văn Thảo. Hello anh Bùi. Anh hello Jin. Anh có bán em ơi. Có bán. Kênh YouTube này là anh bán. Anh thông báo với Jin là anh mới lên rồi. Anh mới được thăng chức là đội trưởng đội bốc vác ở bến xe rồi. Phát này lương của anh lên lên lên 7% em ơi. Đội trưởng đội bốc vác rồi, lương 7%, anh sắp sửa bỏ đọc truyện rồi, anh bỏ hết, bỏ cả đọc truyện, cả kể chuyện, bỏ. Lương cao như thế cần gì? Lương cao rồi, phát này đổi đời rồi. Đội trưởng đội bốc vác của bến xe Thái Nguyên cơ mà, có phải vừa đâu. Anh hello Long. Hello Trung Cà Ven. Lâu Lê Văn Huân găng gật dễ uống lắm. Cái vị của nó na ná như kiểu là cái mùi cái mùi mùi trà sâm dứa đó em. Nó dễ uống lắm. Anh hello Nhật Ký Japan. Hello Tiến Đinh. Hello chị Nông Sơn Hằng. Hello Màn Dèm. Hello Rồng Bạch Kim. Hello Hà Mèo. Hello Thịt Kho Tàu. Hello Trâm Nguyện Võ Bảo. Hello Bé Hin. Anh hello Đức Vượng. Em hello chị Hoa Trịnh. Hello Văn Tuyển. Đâu đang kể chuyện với các bạn ấy là hôm nay có cái ông nào, ông có cái nick goat gì gì, ông sang bên luồng like của các tác giả. Ông bảo là Tũn dạo này bị flop vì cái tội kể chuyện. Tức là ông ấy muốn là cái kênh Quảng Tũn Line đang kể chuyện thì là phải đọc chuyện. Thì anh đã bảo rồi là thôi, cứ bạn thích nghe đọc chuyện thì bạn cứ đến cái chương trình 22 giờ live stream, còn lại cái chương trình này là chương trình kể chuyện thì cứ để đấy, mình không nghe thì để người khác nghe. Nhưng không, ông nhất quyết ông phải là cái kênh đấy phải là đọc hết, không được kể, Tũn Già không được kể chuyện. Thì mình bảo bạn ơi, bạn thông cảm cho mình, sắp sửa mình bỏ nốt cả đọc cả kể. Tại vì mình thông báo với bạn rằng là mình mới lên đội trưởng đội bốc vác ở bến xe Thái Nguyên rồi. Đội trưởng đội bốc vác của bến xe Thái Nguyên, lương của tôi được lên 7%, tính ra là thêm 828.000. Lên lương 828.000 thêm 7%. Thế cho nên là tôi sắp sửa bỏ nốt cả đọc truyện rồi, cả đọc truyện cả kể chuyện rồi. Nhờ anh em tác giả nào mà quen ông đấy, mà anh em thấy ông comment ở đâu, anh em nhắn với ông như thế nhá. Cái like 24/7 anh đang chạy thử nghiệm. Anh đang chạy thử nghiệm cái like 24/7 nhá. Thì một vài bữa nữa nó ổn định, anh sẽ sắp xếp lên đúng những cái bộ truyện mà anh chị em yêu thích. Ok, chúng mình vào chương trình nha các bạn. Chúng mình vào chương trình nha. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũn và các nền tảng của Hà Tũn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê của tác giả Lương Duy mang tên Làng Đạm Ma Quái. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả bằng cách anh chị em du tiếp, đặc biệt là anh chị em du tiếp. Thật sự là cái lượng view so với cái lượng like nó thấp quá, nó mất cân bằng dẫn đến việc tôi bị flop. Cái này là vấn đề là du tiếp họ đã trả lời kỹ thuật, bởi vì họ nghi ngờ rằng là đấy là view ảo. Thế nên là tôi nhờ anh chị em những người đang xem ở bên du tiếp, mỗi người ấn cho tôi một cái nút like với, để tôi chứng minh rằng là khán giả của tôi là khán giả thật chứ không phải là ảo. Cảm ơn anh chị em trước. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề diễn ra trong chuyện, đôi khi là chào hỏi nhau. Và đặc biệt là tôi giới thiệu với anh chị em, tôi mới đưa lên sản phẩm sạ đen gan gật, hỗ trợ đường gan, tăng chức năng gan, giảm men gan và thải cặn thận sỏi thận. Sạ đen thì các bạn cũng biết nó có một số hợp chất ức chế dị tế bào, giảm u bướu và ung thư. Ngoài ra tôi cũng đã đưa lên trên sàn cái thang insulin Ấn Độ, nó là một trong những cái thang rất mạnh về hỗ trợ điều trị tiểu đường, khống chế lượng đường trong máu, bao gồm có thelia, một cái loại cây rất đặc biệt khống chế tiểu đường, chỉ có ở trong vùng rừng núi Trung Du phía Bắc, cây thìa canh và insulin Ấn Độ. Tôi đã đưa lên trên giỏ hàng rồi, các bạn có thể là vào các cái giỏ hàng ở bên Tóc Tóc, vào phần mô tả sản phẩm ở bên dưới video của YouTube, hoặc theo số đỏ để được tư vấn và đặt hàng nha. Không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Làng Đạm Ma Quái, tác giả Lương Duy. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Làng Đạm được bao quanh bởi con sông đào nước chảy lơ thơ. Tiết đầu xuân, người dân Làng Đạm nô nức kéo nhau ra đồng để đi cấy. Ấy cũng như là một cái lễ hội xuống đồng của làng này. Những tiếng cười nói vang lên, làm cho vùng làng quê vốn đã yên bình, nay lại càng đẹp thêm một cách nao lòng. Nam thanh nữ tú ngoài việc cấy hái thì còn tranh thủ trêu đùa nhau. Những câu chuyện của tuổi thanh xuân làm cho không khí lại càng thêm vui vẻ, nhộn nhịp. Giữa khung cảnh ấy, bà Nhài, một người đàn bà lớn tuổi mà không chồng không con, sống một mình trong căn nhà tồi tàn ở cuối Làng Đạm với con chó trắng. Công việc hàng ngày của bà là đi chỗ này chỗ nọ, nhặt nhạnh, kiếm cái gì đó để nuôi thân. Trong khung cảnh yên bình kia, sự xuất hiện của bà cùng với con chó quen thuộc đâm ra lại lạc lõng. Một người cô đơn, nó đối lập hoàn toàn với khung cảnh đang diễn ra. Bà Nhài cùng con chó chỉ quanh quẩn ngoài đồng một lúc để hít thở cái khí trời mùa xuân đang trải về trên Làng Đạm. Sau đó bà lại dạo bước vào trong làng. Vừa vào đến đầu làng, bà đã xả ngay vào quán nước của mụ Mẽo. Quán nước tuy nhỏ, đơn sơ, nhưng đây là nơi trung chuyển của những tin tức nóng hổi ở Làng Đạm. Ví dụ như là cái tin vợ thằng Ất theo giai bỏ chồng bỏ con, cái tin ông cụ Hồng ngoài 70 rồi mà vẫn còn muốn lấy vợ, bà cải quá chồng từ lâu, tự dưng lại muốn đi bước nữa. Rồi hầm bà là sằng đủ những câu chuyện rời ơi đất hỡi của Làng Đạm, được mụ Mẽo bán nước phun ra, làm cho cái quán nước nhỏ bé của mụ nó hút khách không khác gì là mật hút ruồi. Ngày hôm nay người ta ra đồng, khách khứa cũng không có nhiều. Mụ Mẽo lấy một góc bánh chưng để từ tận Tết đến giờ ra mở ăn. Miệng mụ nhai nhồm nhòm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Chẹo chạo mãi mới hết được cái góc bánh chưng, mụ Mẽo bấy giờ mới xúc miệng bằng chén nước chè sùng sục. Xem chừng như là mụ tiếc những thứ dắt ở trong miệng, mụ không có nhổ ra mà nhốt đến ực một cái. Mụ mới rể cái môi. Bá nhà em nay rảnh thế. Bình thường giờ này thấy bá cùng với con chó đi nhặt ve chai, thế mà hôm nay lại ngồi đây uống nước. Bà Nhài nghe vậy thì giả nhời. Thì chẳng ai có cái việc gì. Ve chai rồi thì nhặt mãi nó cũng hết. Chả hiểu cái làng này ra Tết cứ đầu tắt mặt tối. Có nhà nào chịu thải ra cái gì để cho tôi nhặt đâu. Không khéo hôm nay rồi chả có cái gì bỏ vào mồm. Mụ Mẽo nghe vậy thì vỗ đùi bành bạch, cười ngặt cười nghẽo. Thế mà em cứ tưởng bá có đứa cháu gái ở tận trong miền Nam giàu lắm, tháng nào nó cũng gửi tiền về cho bá chỉ việc ăn tiêu. Cái việc nhặt chai nhặt lọ là bá làm cho vui, chứ nếu mà đói quá con chó trắng này móc hàm lên dễ cũng phải được 20 cân đấy. Bá cứ cho nó tống vào quán thịt chó nhà lão Tạo, lúc đấy lại có răm chăm dắt đít, thoải mái mà ăn mà tiêu. Con chó trắng đang nằm vẫy đuôi bên cạnh bà Nhài, chả biết là nó có hiểu được lời ấy hay không. Thế nhưng khi mụ mẽo vừa nói vậy thì nó đưa ánh mắt hằn học nhìn mụ chăm chăm một hồi, xem chừng như nó phẫn nộ lắm. Rồi nó ngẩng cổ sủa lên mấy tiếng như phản đối lời của mụ. Bà Nhài thấy vậy thì xua tay cười cười. Đấy, cô mẹo xem con chó nó khôn không. Nó chỉ nghe cô bảo là bán nó là nó đã sủa cô rồi đấy. Tôi có mỗi nó bầu bạn, đời nào tôi bán nó. Có rau rau ăn rau, có cháu ăn cháu, bà cháu tôi nuôi nhau. Nói xong bà Nhài quay sang xoa xoa đầu con chó. Phốc nhở, bà để bà nuôi chứ còn lâu bà mới bán phốc. Nghe thế vậy con chó trắng lại nằm lim dim không sủa nữa. Nhưng mụ mẽo lại đưa ánh mắt lườm lườm con chó đoạn nguýt. Ôi dạo ôi, bà cái gì mà bà, cháu cái gì mà cháu. Gớm, cứ ra bên quán lão tạo là chia đủ 7 món cả. Trông con chó lại thế này không khéo mỡ, lại chả được đầy bát. Em nói cho bà biết này, các cụ ngày xưa là bảo kiêng nuôi chó trắng đấy, mũi đỏ, thế mà con này lại còn đủ cả hai nhá. Chết chết chết chết bác ạ. Cái giống chó trắng mũi đỏ là cái loài yêu ma quỷ quái, nó hóa thành, nó đi phá phách cuộc sống của con người đời. Nghe đồn cách đây trăm năm, có nhà lọ ở bên Làng Vân bên cạnh đấy, nuôi con chó trắng mũi đỏ. Thế mà hàng đêm nó hóa thành người, nó lẻn vào buồng con gái gia chủ, làm con đấy ấn cả bụng lên, đẻ ra nguyên si là một con chó con đỏ hoan hoản. Ôi, răng lành nó nhọn hoắt nhá. Gia chủ biết là gặp quỷ, mời thầy ở đâu tận mạn trên miền núi về trừ tà thì mới diệt được con chó trắng đây. Mụ mẽo kể xong thì cười khi khí. Trái lại bà Nhài biến sắc. Bà đứng bật dậy chỉ vào mặt mụ mẽo. Cả cái làng này ai mà chẳng biết cô là cái ngữ lắm mồm, ăn dọc mùng. Chó trắng nào mà do yêu ma quỷ quái biến thành. Cô định bịa chuyện để chia rẽ bà cháu chúng tôi đấy phỏng. Con chó trắng thấy chủ mình sừng cổ thì cũng tiếp tục chồm dậy sủa, làm cho cái quán nước của mụ mẽo đang yên tĩnh lại trở nên huyên náo. Không dừng lại ở đó, con chó còn nhe răng, dùng chân cào cào xuống đất tựa như là nhảy sổ về phía mụ mẽo để ăn đồng thua đủ với mụ. Mụ mẽo lúc này tái mặt, miệng mụ hô hoán. Ôi trời ơi, cứu với, ôi quần giết người, nó sắp giết tôi rồi bà con ơi, ôi trời ơi. May cho mụ là bà Nhài kiểm soát được con chó. Sợ con vật yêu thương của mình gây ra hành động dạo dại dột, bà Nhài quay lại nạt. Phốc, không chấp với con mụ này, mày cắn người rồi không khéo nó đánh chết mày đấy con ạ. Câu nói của bà Nhài giống như là một sự kìm hãm, làm cho con chó lập tức ngừng sủa. Miệng nó chỉ còn gầm gầm gừ gừ, ánh mắt gườm gườm tựa như là uất ức lắm mà không làm gì được. Quả đúng như lời bà Nhài nói, mấy thằng thanh niên ở trong làng Đạm thuộc loại lười nhác, đến cả nửa buổi mới ra đồng, tay cầm cuốc cầm sẻng vừa hay đi qua quán của mụ mẽo. Nói chẳng may con chó trắng mà lúc ấy nó manh động, nó đớp mụ mẽo một miếng thì kiểu gì cái sẻng cái cuốc kia nó chả đả cho, rồi lấy cớ là chó cắn người. Phốc yêu của bà Nhài sẽ nhanh chóng trở thành cầy tơ 7 món trên bàn nhậu của chúng nó. Một tay trong số đó chép chép cái miệng. Trời ơi, chó mà cắn người, ông đây có mà luộc cả con. Cái giống này cứ giềng mẻ mắm tôm là hết nước chấm, nuôi làm đếch gì, tốn cơm tốn gạo. Nghe thấy tay kia nói như vậy thì cả bọn cười ồ lên. Một gã khác tếu táo. Mụ mẽo mà mất miếng mông thì bọn này lại được đĩa thịt. Sống trên đời không ăn miếng thịt chó, chết xuống âm phủ đếch có mà ăn. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không các bác nhỉ? Mụ mẽo vừa nãy còn đang sợ bị con chó nó tấn công, nghe vậy thì ba máu sáu cơn. Mụ chống nạnh, mụ chỉ vào cái đám kia mà nói đong đọng. Tiền sư bố cái quần mất dạy nhá, lửa buổi rồi mới ra đồng thế mà cứ đòi ăn đòi uống. Chúng mày câm miệng lại cho bà. Hả? Ăn cái ba hồn cỏ ấy, giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu cứ ngứa say sưa tối ngày chúng mày. Câu nói của mụ mẽo càng khiến cho bọn này bật cười khí khí. Cái lũ này thật ra cũng là khách quen của mụ mẽo. Chúng nó biết thừa cái tính tình chua ngoa của mụ, cho nên chúng cũng chẳng thèm chấp. Nếu mà có chấp thì không khéo chúng nó lại điên giống mụ à. Quán nước nhỏ bé đang ồn ào thì một chiếc ô tô con màu trắng sữa đi từ con đường tỉnh lộ rẽ vào làng đạo, làm cho con đường bốc lên một làn khói bụi mịt mù. Đám thanh niên đang cười hô hố bị bụi bay vào ho sặc sụa. Một thằng bực tức dậm chân chửi đồng: "Cháu bố tiên sư nhà chúng mày, tưởng như thế là hay đấy. Ông mà là chủ tịch xã, ông bắt chúng mày từ đầu nước." Mụ mẽo cũng dầu mỏ lên thách thức: "Chúng mày giỏi thì bắt đi. Đây, xe đấy, xe ô tô của thằng Minh con ông Mận đây. Nó hơn chúng mày có mấy tuổi thôi, mà bây giờ thấy bảo đang làm giám đốc, làm chủ doanh nghiệp gì ở tận trên thành phố kia kìa. Nghe nói xí nghiệp vải của nó ăn lên làm ra, nuôi sống không biết bao nhiêu người đó. Còn chúng mày có mỗi cái việc cuốc cái bờ ruộng mà không ra hồn, gơm chửa. Ruộng ở ngoài đồng cuốc chả ra hồn thì không khéo ruộng nhà cũng chả đâu vào đâu. Thửa ruộng ba bờ ở dốc mông đã bấy lâu nay cứ để không, anh không cày cuốc đâm nó uổng. Thôi thì em răng mối tơ lòng, gơm. Làm giàu chỉ có cách đâm vào cái trò đỏ đen. Cái đời chúng mày có mà còn khướt, đeo mẹ đến cái xe máy còn chả có mà đi, chứ nói gì ô tô như nhà Minh bán." Câu nói như chạm vào sự tự ái của đám dô vô công rồi nghề. Chúng nó im bặt rồi sau đó tản dần. Bà Nhài cùng với con chó trắng nhìn cô ô tô đi khuất sau rặng tre, ánh mắt của bà mơ màng. Dường như trong mắt của bà ẩn ẩn nước, nhưng cái giây phút ấy diễn ra vô cùng ngắn ngủi. Bà Nhài vội vàng lau nước mắt rồi thúc giục con chó: "Phúc ơi, về đi con. Ở đây chẳng còn chỗ cho bà cháu mình đâu. Về đi con." Bóng dáng người đàn bà cô khổ cùng với con chó lẽo đẽo đi theo, khuất dần sau con đường đất mở bụi. Chiếc xe ô tô con chở Minh về nhà làm cho đám người làng đạo chố mắt trầm trồ. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Minh được xe ô tô đưa về tận nhà như thế này. Tuy nhiên vào cái thời ấy, việc sở hữu một cái xe ô tô nó là giấc mơ của biết bao người. Hình thù dáng dấp của nó như thế nào cũng đủ gây ra đủ sự tò mò. Với việc sở hữu nguyên cả một xí nghiệp vải ở trên phố, mình có cho mình một cái ô tô thì cũng thực chẳng có gì là to tát. Cuối cùng, chiếc xe ô tô rẽ vào một ngôi biệt thự mà người làng đạm vẫn cứ gọi đây là biệt phủ đấy. Mình mở cửa ô tô bước ra, nhìn thấy bố mình là ông Mẫn đang đứng tỉa cây cảnh rất nhàn hạ. Anh lễ phép: "Dạ thưa bố, con mới về." Ông Mẫn hồ hởi: "Anh cả về đấy à? Tôi tưởng công việc nhiều, anh còn không có thời gian về thăm bố cơ. Hay là lần này về có việc gì?" Minh hồ hởi: "Dạ công việc ở trên xưởng cũng ổn, có cậu Quân giám sát cho nên con yên tâm. Con về quê chơi lâu lâu, tiện thể cũng là để hàn huyên với bố. Tỉ mà có cô gái lần nào ở trong làng con ưng mắt thì con đưa về ra mắt. Bố gật đầu một cái thì cuối năm cưới luôn bố ạ." Ông Mẫn nghe vậy thì vui lắm, phấn khởi lắm, khuôn mặt của ông đỏ bừng cả lên. "Được thế thì tốt quá rồi còn gì. Tôi lại chả mong anh sớm thành ra lập thất để tôi còn có cháu bồng cháu bé chứ. Nó thật là trông chờ vào cái thằng Hải không ăn thua." Ông Mẫn vừa dứt lời thì từ trong căn biệt thự vọng ra tiếng người nhéo nhéo, có vẻ khờ dại. Anh Minh về đấy à? Ấy là Hải, người con trai thứ hai của ông Mẫn, dù đã gần 30, thế mà vẫn chỉ ngây ngô như là một đứa trẻ. Chẳng bù cho anh Minh vốn là người tháo vát, giỏi giang, lo hết việc này đến việc kia. Từ việc nhà cho đến cả cái xưởng dệt cũng đều do một tay anh cả. Một vốn bốn lời, cho nên ông Mẫn mới có thể thảnh thơi ở nhà mà chăm cây như vậy. Ngược lại, anh Hải thì thần trí không được bình thường, ngây ngô như là một đứa trẻ, gần như chẳng giúp gì được từ việc nhà cho đến việc của anh trai. Anh ta được bố mình hỏi cho cô vợ, có thể nói là bây giờ yên bề gia thất. Chỉ mỗi cái mặc dù Hải lấy được vợ đã 2 năm nay mà vẫn chưa thể cho ông Mẫn một đứa cháu nội. Điều đó làm cho ông buồn lòng. Với tính tình như đứa trẻ này thì chưa bao giờ anh Hải bận tâm đến bất kỳ điều gì cả. Cái quan trọng nhất là anh được vui chơi thỏa thích, không bị ai cấm cản. Chị Mai vợ anh Hải là người có nhan sắc, nhưng mà khổ cái số nó nghèo. Bố chị lợ ông Mẫn một số tiền lớn, vì lẽ đó chị được gả cho anh Hải với mục đích là cấn nợ. Mặc dù buồn dù tủi, nhưng chị Mai cũng chỉ biết ngậm đắng, nốt cay ở trong lòng, không dám kêu ca. Vì dù chị là gái có chồng thì đã thành chim lồng cá chậu, cũng chẳng thể nào kêu cầu thấu được với ai. Thực ra ông Mẫn có 3 người con. Ngoài 2 anh em nhà Minh Hải thì còn có một người con gái cả tên là Hồng. Chị này lấy chồng ở làng bên. Chồng là một công chức, cuộc sống êm đềm, yên bình. Khi ba bố con đang nói chuyện thì chị Mai, vợ anh Hải, từ trong nhà bước ra. Bác cả đã về đấy ạ. Sao không báo trước để em ra chợ mua cái gì ngon ngon cho bố với hai anh uống rượu. Anh Minh xua tay giả nhời. Là tôi háo hức về quê cho nên tôi không dặn trước. Mà người nhà mà, bày vẽ làm gì. Thím cứ nấu cái gì thì tôi ăn cái đấy. Mà tôi nghĩ nhà mình có thiếu cái gì đâu. Thím chợ bố bày vẽ làm gì. Ra ngoài ao kiếm con cá. Thế là bố con tôi có mà say cả cháy. Nghe thấy uống rượu thì Hải hớn hở vỗ tay như đứa trẻ con. Lại được uống rượu, sướng thật đấy. Lần này Mai không được cấm chồng nhá. Uống rượu nó chả liên quan gì đến việc đẻ con đâu. Từ từ rồi khắc có. Làm nhiều việc thiện thì ông trời thương, ông trời thương. Thấy bộ dáng của con trai, ông Mẫn thở dài, giọng trách cứ. Anh Hải, anh tém tém lại cho tôi nhờ. Anh gần 30 tuổi rồi mà anh cứ suy nghĩ như là con danh con. Anh cứ thế này thì bao giờ tôi mới chết nhắm mắt được. Rồi mẹ anh ở dưới suối vàng có ngậm cười được không? Tưởng rằng nghe bố trách như vậy, Hải sẽ không cười không nói. Thế mà khuôn mặt vẫn nhơn nhơn. Bố cứ nói thế, không thể hoãn cái sự sung sướng đến lại được bố ạ. Vừa dứt lời thì từ ngoài cổng, có một người đàn ông đã ngoài 50 cùng với 2 thanh niên trong bộ dáng gầy gò, tuổi độ ngoài đôi mươi bước vào. Ấy là ông Bắc, em vợ của ông Mẫn, cùng với 2 thằng con là thằng Nam và thằng Thành. Vào tới nơi, ông Bắc đã dở cái giọng nghe ngọt nhạt đầy giả tạo. Quý hoa quá. Vừa hay sang đây gặp bác Mẫn. Ô kìa, lại có cả cháu Minh. Người làng người ta đang kháo nhau là thằng cháu đánh ô tô về. Thế mà cậu cứ tưởng là chúng nó nói đùa. Chà bố nhờ anh, đúng là cơm gạo thành phố, nhìn trông nó sáng ngời ngời. Thế mày không định lấy vợ để cho cậu ăn cỗ à? Trả bù cho thằng Nam thằng Thành, con cái đủ cả, mỗi tội đói thối cả mồm. Ông Mẫn bĩu môi. Cái giống lù đề cờ bạc, có ngày còn ra đây mà ở chứ, lại còn được cái gì mà vào mồm. Ông Bác cười cười. Ơ kìa bác Mẫn, sao bác lại lặng lời với các cháu bác thế? Dù gì mẹ thằng Minh với thằng Hải cũng là bác ruột của chúng nó. Thằng Nam với thằng Thành nhà em cùng với 2 cháu nhà bác là giọt máu trên máu dưới cả. Nhẹ, nhẹ. Anh Minh lúc này liền lập tức xua đi bầu không khí căng thẳng. Dạ cậu ạ, chả mấy khi cậu với các em sang chơi, thế hôm nay có khi là mời cậu với các em ở lại uống với cháu chén rượu ạ. Anh Hải vẫn hồn nhiên vỗ tay. Thế có nghĩa là 6 rồi, vừa đủ một mâm rồi. Mai ơi, hôm nay phải mổ cái thêm gà đấy. Ông Mẫn khuôn mặt đăm đăm cau có. Không có gà vịt gì hết, muốn ăn thì đi chỗ khác. Nói đi, hôm nay cậu dẫn 2 quý tử nhà cậu đến đây có việc gì? Trình bày xong thì để cho nhà tôi còn họp bàn việc riêng, tôi không có thì giờ đâu. Nghe ông Mẫn nói vậy, đương nhiên là ông Bắc có vẻ không vui, nhưng vẫn cố nài. Thì vẫn là cái chuyện hôm trước ấy. Nay thằng cháu mình nó về, em muốn xin cho thằng cháu Nam thằng cháu Thành chân đốc công ở xưởng dệt. Không biết ý bác, ý cháu nó thế nào. Thằng Nam thằng Thành nghe bố mình nói vậy thì lập tức trưng ra cái bộ mặt nhăn nhăn nháo nháo. Vừa nhìn đã biết ngay là cái Phường mất dạy. Đúng là cái bộ dáng của hai thằng ăn chơi. Nhìn cái bộ dáng hai thằng cháu, ông Mẫn cũng không nể mặt. Cái gì? Cậu vừa nói cho chúng nó vào làm đốc công à? Hả? Cậu nằm mơ đấy à? Cậu xem con cậu ngoài chơi bời ra thì được cái nước nổi gì? Chúng nó mà tu trí thì may ra tôi còn bảo với thằng Minh cho cái chân công nhân là tốt lắm rồi. Vừa ăn hại, vừa không có kiến thức. Cậu định cho cơ nghiệp nhà tôi đổ sông đổ bể đấy hử? Đến lúc này thì ông Bắc mặt đỏ tía tai. Ông có thổi cái giọng đạo đức giả của ông đi không? Ông nghĩ là ông tốt lắm đấy à? Hả? Ông nhớ lại xem, không có chị tôi và họ nhà tôi thì liệu ông có được như ngày hôm nay không? Chị tôi cũng là vì cái cơ nghiệp này mà hao tâm tổn trí, đến nỗi bệnh thật rồi chết sớm đấy. Anh Minh thấy bố mình và cậu mình tình hình căng thẳng quá, liền lập tức lên tiếng khuyên can. Thôi, thôi, cậu với các em cứ đi về, chuyện công việc thì tính sau, người nhà với nhau, mình cãi cọ làm gì? Ông Bắc lại càng gân cổ. Tao không có cái loại anh rẻ như bố mày. Đúng là cái quần ăn cháo đã bát. Năm xưa không có ông già tao với chị tao thì liệu có như ngày hôm nay không? Hay không khéo chỉ là cái ngữ ăn mày vất vưởng đầu đường xó chợ? Nghe đến đây thì ông Mẫn cũng ba máu sáu cơn. Ông cầm luôn cái chổi ở gần đó cứ thế mà xua xua ba bố con ông Bắc, khiến cho bố con nhà này hú hồn chim én chạy tán loạn. May còn có mấy người hàng xóm ở quanh giữ ông Mẫn lại, chứ không khéo ông mới lại trả đà cho. Sau khi chạy thoát, ông Bắc quay lại nhìn ông Mẫn với khuôn mặt đầy căm phẫn đứng ở ngoài cổng, giọng thách thức. Để mà xem, có ngày thằng già như ông rồi chết chả có chỗ chôn đi chứ. Đoạn lão Bắc cùng với hai thằng con lượn về, như là sợ ông Mẫn mà rằng ra được. Ông ấy đến ông chờ trận. Mọi việc diễn ra nói thì lâu, nhưng chỉ trong chốc lát, người hàng xóm láng giềng, dân làng đạm, bu đen bu đỏ, tựa như là xem rạp chiếu bóng. Đương nhiên là cái việc ấy chả mấy tốt đẹp. Anh Minh nhanh chóng bảo mọi người giải tán rồi đóng cổng, như muốn giữ sự riêng tư. Ngày đầu về quê của anh có thể được coi là không suôn sẻ, nhưng cuối cùng cũng xong. Anh thở dài nhìn bóng dáng của bố vẫn còn hậm hực đi vào nhà. Lúc đi qua em trai của mình, ông cụ có vẻ lại càng thêm uất. Ông cụ dậm mạnh chân trước mặt của anh Hải một cái. Mẹ bố tiên sư, ôi đẻ thằng con khôn thì mát rưỡi rượi, đẻ thằng con dại thì nhức dai cả ngày. Mẹ bố tiên sư. Màn đêm buông xuống lặng đạm, không khí càng về đêm càng lạnh, nhất là bữa nay lại có mưa phùn đất phất. Không gian đen đặc, cảnh vật như chìm vào một cõi vô minh. Dưới ánh điện đỏ lòm lòm, bà Nhài ngồi bên cạnh con chó trắng, ánh mắt nhìn vô định ra ngoài hiên, miệng bà lẩm bẩm tựa như đang nói chuyện với ai. Một hồi bà tự nhiên hỏi con chó: mưa thế này rồi có buồn không à Phốc? Tao nhớ con tao lắm, mà bây giờ chả biết nó ở đâu. Bà Nhài không chỉ là một người đàn bà cô khổ, mà còn tâm trí không được bình thường. Người ta đồn rằng là khi còn trẻ bà cũng là người phụ nữ có nhan sắc, nhưng sau một trận hỏa hoạn, cả nhà bị lửa thiêu sạch. Bố mẹ và đứa em trai cũng chết trong đám cháy, chỉ có mỗi bà là thoát. Tuy nhiên sau đó bà phát điên phát dại rồi mất tích. Cho đến khi người ta thấy bà xuất hiện lại ở làng đạm thì đã là người đàn bà điên dại, nói năng lung tung, rất đáng thương. Từ ấy bà sống cuộc đời cô quạnh, bất hạnh cho đến ngày hôm nay. Tính ra nay cũng đã ngót 50, nhưng mái tóc của bà bạc, làn da nhăn nheo, trông không khác gì một bà già 70. Bà đang nhìn ra ngoài sân thì bất ngờ một giọng nói ù ù xuất hiện. Giọng nói vang vọng khắp cả trong nhà. Bà có muốn tốt cho con của bà không? Nó cũng đang rất nhớ bà đấy. Lúc này cái bóng xuất hiện, bộ dáng đen từ đầu đến chân, không tài nào nhìn tỏ. Đáp lại người áo đen, bà Nhài bỗng nhiên cười mếu máo. Tôi muốn được gặp con. Cho tôi gặp nó. Tôi muốn được gặp con. Người áo đen cười cười, phá tan sự yên tĩnh trong căn nhà ọp ẹp. Giọng nói vẫn cứ văng vẳng. Vậy thì hãy giúp nó có được những thứ mà nó xứng đáng được hưởng. Bà Nhài nghe vậy thì mỉm cười. Được, để giúp nó, gì tôi cũng chịu, gì tôi cũng chịu. Lời của bà vừa dứt, tiếng của người áo đen cười lớn hơn, cho đến khi dần dần tắt hẳn. Đúng vậy, để cho con bà được sung sướng thì cái gì bà cũng phải chịu. Cái gì bà cũng phải chịu. Đôi mắt của bà Nhài lại tiếp tục thẫn thờ nhìn ra ngoài sân. Bất ngờ ngoài sân xuất hiện một người giấy, giống như là người ta vẫn hay bán vàng mã. Người giấy có nhảy tưng tưng, khua tay múa chân, giọng nhéo nhéo như là từ cõi âm ti vọng về. Theo tôi, theo tôi. Sau đó người giấy tung tăng đi về phía trước. Bà Nhài lúc này giống như là người bị trúng tà, không còn kiểm soát được cơ thể của mình, vô thức đứng dậy bước theo người giấy. Con đường làng đạm lúc này vắng tanh vắng ngắt, mọi thứ heo hắt, tựa như là con đường dẫn xuống địa phủ. Người giấy thỉnh thoảng quay lại nhìn bà Nhài, cái khóe miệng được tô son đỏ chon chót nở nụ cười thâm thúy. Thế nhưng có vẻ như nó không muốn dừng lại ở bất kỳ đâu. Nó vẫn tiếp tục dẫn bà Nhài một mạch ra hướng bờ sông. Cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi lất phất, táp lên trên khuôn mặt của bà Nhài. Mùa này là vậy, kiểu gì ra Tết mà chả có những cơn mưa đặc trưng. Dường như mưa đã làm cho bà Nhài tỉnh táo hơn. Bà nhận ra trước mặt mình là con sông Đào chảy qua làng Đạo, nơi bà đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Thời còn trẻ, chính tại con sông này bà đã yêu một người với tình yêu rất đẹp. Bà và người ấy đã trao cho nhau tất cả, thế nhưng cuối cùng thứ bà nhận lại được chỉ là sự phản bội. Ngày người ấy kết đôi với một người con gái khác, cũng là lúc bà phát hiện ra mình đang mang trong bụng giọt máu của người ta. Bà cố gắng để cho con mình có một người cha, thế nhưng cũng chẳng được như ý muốn. Đúng ngày bà sinh thì bất ngờ căn nhà bốc cháy đùng đùng. Người làng chỉ cứu được bà, ngay đầu đứa trẻ con bị ngọn lửa hung ác thiêu rụi. Đến cả cái xác của con, bà Nhài cũng chẳng được nhìn thấy. Cuối cùng vì quá đau xót, bà phát điên, thần trí không còn minh mẫn, lúc tỉnh lúc mê. Cũng từ ấy, bà không còn giữ được nhan sắc trời phú, mà chỉ càng ngày càng lem nhem, già nua bẩn thỉu, sống vật vờ như là một vong hồn ở làng đạo. Nghĩ đến đây, nước mắt của bà Nhài giàn giụa. Bà xót cho cái số kiếp của mình. Bà ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Rồi đột nhiên, bà nhao mình xuống dòng sông. Con sông nước lạnh căm nuốt chửng lấy bà Nhài. Dòng sông vang lên tiếng vùng vẫy ì oạp chỉ độ dăm phút, sau đó lại im lặng. Sáng ngày hôm sau, người làng đạm đi ra đồng cấy sớm thì phát hiện xác của bà Nhài dạt vào bờ. Cái giống đời khi còn sống thì chẳng ai để ý, thế nhưng đến khi chết rồi thì người ta hô hoán bu đông bu đỏ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, nhất là tiếng của con mụ mẽo hàng nước. Nó bô bô tựa như là nhà nó hôm nay góp dỗ. Rồi ôi, chịu người ta biết bao nhiêu tiền nước tiền quà rồi, bây giờ lại lăn ra chết ở đây đấy. Rồi ôi. Một người bên cạnh nhắc khéo. Ok, cái mụ này sao lại nói như thế? Người ta chết rồi còn tính nợ với người chết đấy. Rồi mồ ma bà nhài có linh thiêng, bá về bá vật cho. Rồi lại méo cả mồm ý. Mụ méo nghe vậy thì bắt đầu đôi co. Ôi hay thế, cứ của nhà tôi thì tôi xót, liên quan chó gì đến nhà ông? Hử? Bà lợ tôi thì tôi phải đòi chứ. Nói xong, mụ mẽo nó như là con ve giữa trời hè, cứ thế mà kêu choe choé. May mà có ông Thám là trưởng thôn đi đến bảo mụ im, bây giờ mụ mới tắt đài. Cái xác của bà nhài đã được một vài thanh niên làng đạm vớt lên để ở cái chiếu cói. Trên con đường đê mùi tử khí bốc lên làm cho không khí trở nên ai ai ngột ngạt. Để át đi cái mùi ấy, người ta phải đốt mấy bó nhang liền. Nhang khói tỏa ra xung quanh mờ đục, đâm ra khung cảnh lại càng thêm quỷ dị. Hình ảnh xác của bà nhài nó vẫn cứ hiện rõ mồn một ở đây. Mặc dù thời gian chết chưa lâu, nhưng cái xác đã bắt đầu có dấu hiệu giống như là trương lên, như là bánh đa nhúng nước. Bình thường bà nhài bộ dáng gầy gò, thế nhưng không biết có phải là trước khi chết bà uống quá nhiều nước hay không. Bây giờ cơ thể của bà trương lên rõ rệt, cái áo đã căng ra tựa như sắp sửa rách toạc. Mọi người còn chưa kịp biết xử lý như thế nào, mai táng ra sao. Bởi lẽ bà sống ở làng đạo không người thân thích, thì có hiện tượng kỳ quái xảy ra. Từ trên triền đê, nguyên cả một bầy quả đen xì xì, dễ cũng phải đến vài chục con, nó chẳng nể nang gì đám người làng đang đứng ở đó. Nó bay vòng vòng ở trên đầu, nó kêu lên những tiếng ghê rợn. Rồi đột nhiên cả bầy quả nó xả thẳng xuống, bâu xung quanh xác bà nhài mà mổ. Bầy quả này dữ lắm, con nào con đấy lông xù lên đen xì xì, mắt đỏ ngầu ngầu. Có mấy người định chạy lại xua thì còn bị có mấy con đến nó mổ cho đến toạc cả tay, rịn cả móng. Trông bầy quạ tựa như là bầy chim đói. Sự xuất hiện của chúng ở đây cùng với xác chết của bà nhài không hề là sự bình thường. Mọi người cố gắng dùng những vật dụng cành cây để xua đuổi mà chẳng ăn thua. Đuổi được con này thì con khác lại xà vào cái xác của bà nhài mà mổ mà rỉa. Cái thân thể trương phành phành bắt đầu lộ ra những đoạn xương trắng hếu. Máu thịt ở xung quanh bầy nhầy ghê rợn. Thậm chí ở chỗ cái phần ổ bụng là chỗ trương nhất, một con quạ nó mổ mạnh một cái, chỉ nghe đánh bục một tiếng, một dòng nước mủ lẫn máu nhều ra đến là tọt. Lúc này một người nhanh trí, họ liền đốt một đống lửa to ở quanh. Quả thực là cách này đã phát huy tác dụng. Khi ngọn lửa bùng lên, bầy quạ tựa như là bị khắc chế, không còn dám bén mảng, lũ lượt kéo đi. Sự xuất hiện của bầy quạ vẫn chưa phải là quái đản nhất. Cái xác của bà nhài bị quạ mổ đã rỗ lởm chởm, đột nhiên ngồi bật dậy. Trong đôi mắt không phải là tròng đen, mà toàn bộ đã phủ một màu trắng đục, tựa như là người bị mù lòa. Người làng đạm đứng ở xa xa nhìn mà choáng váng. Mụ mẽo vừa rồi vẫn còn đang lầu bầu nợ nợ nần nần đồng quà tấm bánh thì bây giờ mím chặt môi. Tưởng rằng không ai giải quyết được tình cảnh này, thì bà cụ ca năm nay dễ cũng phải ngoài 90, mái tóc bạc phơ, tay chống gậy từ từ tiến đến chỗ cái xác đang ngồi mở mắt chừng chừng. Bà cụ bắt đầu lầm bầm lầu bầu một đoạn ca cổ. Cõi trần là cõi vô vi, thôi thì đã chết, còn chi phiền lòng. Cát bụi lại về với cát bụi thôi. Bà cụ ca nói đoạn cứ thế mà khảo khảo cái đầu gậy lạch cà lạch cạch xuống nền đất, rồi ngoảnh mặt đi. Điều kỳ quái là ngay sau đó thì cái xác của bà nhài như lĩnh hội được ý của bà cụ ca, nằm vật xuống trở về tư thế bình thường, không còn ngồi chồm hổm như trước nữa. Người làng đạm chứng kiến cảnh đó thì trố mắt ngạc nhiên. Ông Hạc trưởng thôn mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại. mà nhà ấy không người thân thích. Nhưng coi như là dù sao cũng là người làng đạo. Các cụ ta có câu một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Bà con cố gắng thôi thì mỗi người góp một chút, giúp cho bà ấy có cái tấm áo quan để về nơi an nghỉ cuối cùng, nhập thổ vi an hở. Lời của ông trưởng thôn mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng có vẻ vẫn còn vài người lưỡng lự. Tiếng bàn tán rì rào lại vang lên. Một người nói: "Chuyện quan tài ma chay của bà nhài để tôi lo cho." Câu nói khiến cho mọi người nháo nhác, nhìn ngược nhìn xuôi. Ông Mẫn từ trong đám đông bước ra: "Bà con không phải bận tâm nữa. Chuyện ma chay và cái quan tài tôi lo. Bà con cứ yên tâm, nghĩa tử là nghĩa tận." Đương nhiên là lời nói của một người giàu có như ông Mẫn ngay lập tức có trọng lượng. Một cái đám ma không kèn không trống được tổ chức ngay trong buổi ngày hôm ấy. Cơn mưa phùn răng răng của mùa xuân càng tô vẽ làm cho cái đám thêm phần thê lương. Bà Nhài, một người không họ hàng thân thích ở làng Đạm, bao năm đã bị nỗi cô đơn dày vò. Người làng Đạm chỉ nghĩ đơn thuần rằng là có khi bà tuyệt vọng quá, bà tìm đến cái chết giống như một sự giải thoát. Biết đâu kiếp sau bà sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, an yên hơn. Có mấy người đàn bà vốn dĩ cũng cảm giác xót thương lắm. Dù sao thì cũng là phận đàn bà phụ nữ với nhau mà. Cuối cùng thì cái quan tài cũng được chôn cất tử tế. Người ta còn nán lại để thắp cho bà một nén nhang rồi mới ra về. Có vẻ như ở nơi giao thoa giữa âm dương thì mọi thứ cô đặc lại. Đến một kẻ lắm mồm như Mụ Mẽo, hễ cứ mở miệng ra là tiền tiền tiền. Đã thành tâm hơn, cũng đến thắp hương, cầu cho vong linh của bà Nhài được mau chóng siêu thoát. Khi mọi việc xong xuôi, người làng Đạm lũ lượt kéo nhau ra về. Người nào người đấy trong lòng nặng trĩu, đầy suy tư. Họ cảm nhận được sống chết mong manh chỉ như một sợi chỉ. Mới ngày hôm qua còn bình thường, thế mà nay đã ra người thiên cổ. Thế nhưng cái chết của bà Nhài là dấu hiệu cho hàng loạt những bi kịch khác xảy ra. Vẫn giữ thói quen như mọi khi, hôm nay con Mụ Mẽo phải gần 8 giờ nó mới thu cái bóng đèn sợi đốt để giải tán quán nước ở đầu làng Đạo. Lúc này trời đã loạng choạng, màn đêm hiu hắt. Từng cơn gió từ ngoài sông thổi vào, làm cho Mụ bất giác dùng mình run lên từng chập. Tuy nhiên Mụ chẳng quan tâm, ngày hôm nay Mụ cũng bán được khơ khớ. Số tiền này dễ phải bằng dăm ngày bình thường cộng lại. Trong khi cả làng Đạo đang trông chờ vào đồng, vào ruộng, vào củ khoai, đang bám vào đít con trâu làm thức ngắm, Mụ đã biết buôn bán kiếm lời. Nghĩ như vậy cũng đủ để hãnh diện. Đến cả lão chồng của Mụ cũng phải răm rắp nghe theo lời, ở nhà cơm nước cho Mụ còn bán hàng. Chính vì thế cho dù Mụ có đi sớm về khuya thì về đến nhà là Mụ vẫn có cơm canh nóng hổi đang chờ. Con đường làng Đạm ngày hôm nay vắng tanh, đâu đó chỉ heo hắt những ánh đèn từ những ngôi nhà ở hai bên đường chiếu ra. Bàn tay của Mụ Mẽo thoăn thoắt bốc từng đống hàng vào đúng vị trí, sau đó cho vào trong hai cái bồ chằng đằng sau cái xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ. Mụ làm việc này thường đã thành quen tay, đầu óc đang thơ thẩn tính xem là tối ngày hôm nay lão chồng sẽ nấu cho Mụ món gì. Mọi thứ tưởng là bình thường thì đột nhiên có tiếng nói thều thào vang lên từ phía gốc đa ngay cạnh quán nước của Mụ. Mụ Mẽo đấy à? Sao hôm nay Mụ về muộn thế? Hả? Giọng nói hơi nhỏ, Mụ Mẽo tạm thời vẫn chưa nhận ra được là ai. Mụ quát lên như đang cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình. Ai đây? Hả? Ai đây? Giờ này không về ăn cơm, còn đứng đấy mà kêu cái đéo gì. Tính mụ là như vậy. Mụ vốn dĩ chua ngoa, luôn luôn tỏ vẻ mình là người có tiền có của. Đáp lại mụ là không gian im lặng, không một tiếng động. Mụ mẽo rùng mình. Mụ quay trái quay phải nhưng không thấy có điều gì đặc biệt. Linh tính đang mách bảo mụ là có điều gì không hay. Mụ lại đánh bảo: mẹ tên sư bố có lào giả thần giả quỷ dọa bà đấy. Không ra đây rồi bà tốc váy bà dí mẹ hẽm vào mặt bây giờ đấy. Rồi đến lúc đừng có trách bà độc mồm độc miệng đấy. Dứt lời mụ mẽo, đột nhiên một cái bóng lù lù xuất hiện ngay đằng sau gốc đa. Dưới ánh sáng mờ mờ, mụ vẫn chưa nhận ra là ai, chỉ là da gà da vịt bắt đầu từ từ nổi lên. Mụ lắp bắp chỉ vào cái bóng: đừng có mà dọa ma dọa quỷ nhá, bà đấy sợ đấy. Con mụ này đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, cho nên lời của mụ vẫn còn hung hăng. Chỉ thấy loáng một cái bóng kia nó lướt thẳng đến, dí khuôn mặt của mình gần sát vào mặt mụ. Bốn mắt nhìn nhau, mụ mẽo mới nhận ra ánh mắt này vô cùng quen thuộc. Đó chính là ánh mắt của bà Nhài. Mụ choáng váng. Mụ cố gắng đẩy cái kẻ ở trước mặt, thế nhưng mà nó đứng sừng sững như là một tảng đá. Mụ nghiến răng nghiến lợi cũng không tài nào mà đẩy ra được. Đôi tay của mụ bất lực. Lần này mụ quyết định bỏ tất cả hàng hóa để mà chạy về trong làng. Nhưng nào được như ý muốn, toàn thân của mụ bỗng cứng đờ như là đông đá, không thể động đậy được. Hình thù của bà Nhài từ từ hiện rõ hơn. Bà nở một nụ cười khinh miệt, buông lời than trách: mụ mẹo à, mụ đòi tiền tôi thì hôm nay tôi về tôi giả mụ này. Thế mụ thích lấy tiền âm phủ hay là lấy tiền dương? Câu hỏi càng làm cho mụ mẽo kinh hãi hơn. Miệng mụ ú ớ không trả lời được. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đống tiền rơi lả tả trước mặt mụ mẽo. Rồi nó bốc cháy ngùn ngụt tạo lên những hình thù ma quái. Ánh lửa cứ bập bà bập bùng. Mụ mẽo từ trong ánh lửa nhìn thấy lố nha lố nhố những bóng người. Trong đó kẻ đâm người chém rất đáng sợ. Mắt mụ trợn trừng để lộ ra con ngươi to như quả trứng gà. Bàn tay của hồn ma bà Nhài bỗng nhiên bóp một cái. Mụ mẽo điếng người rồi lăn ra ngất lịm. Dưới ánh sáng leo lét, một bóng đen xuất hiện chỉ vào mụ mẽo. Việc của bà bây giờ là nhập vào đây sau đó mà đi giết người. Hồn ma bà Nhài nhận được lệnh, nhanh chóng nhập vào cái xác của mụ mẽo. Cơ thể mụ mẽo lúc này đã bị hoán đổi thành một linh hồn khác. Đột nhiên ánh mắt của mụ mở trừng trừng, lóe lên những tia đỏ ngầu đáng sợ. Dường như trong bản ngã của mụ mẽo vẫn còn. Sau khi tỉnh dậy, mụ lại lặng lẽ gói ghém hàng quán, rồi buộc lên cái xe đạp Phượng Hoàng, lụi cụi đi về như thường lệ. Về đến nhà đã hơn 8 giờ. Chồng mụ mẽo, lão canh vừa thấy vợ về thì quen thuộc, lon ton ra đỡ. Mình vất vả quá. Tôi bảo là để tôi hàng tối ra đỡ cho mà mình chả nghe. Cứ bảo đàn ông bán hàng nó hèn cái người. Gớm, hèn cái đếch gì. Tôi phục vụ vợ tôi giúp vợ tôi. Bố thằng nào chả bảo tôi hèn ấy. Tưởng rằng câu chuyện ra câu chuyện vào như mọi khi thì bỗng nhiên bóp một cái. Mụ mẽo đưa bàn tay Phật thủ táng luôn vào miệng làm cho lão canh điếng cả người. Ok à? Sao mình lại làm thế với tôi? Tôi có làm gì sai đâu. Lời lão vừa dứt thì ánh mắt đỏ lòe của mụ nhìn về lão, làm cho con người vốn mong manh yếu đuối như lão có phần run sợ. Mụ mẽo sau khi thị uy thì nói bằng cái giọng dần dợn: cầm mẹ cái mồm vào, không tao vật chết mày bây giờ đi. Bình thường lão canh vốn đã sợ vợ, người ta đồn rằng lão sống bị điếc, đến bây giờ hai vợ chồng ở với nhau bấy lâu mà vẫn không có con. Người lão giặt dẹo một đấm thì thiếu, hai đấm thì thừa, thành ra lão sợ vợ. Mà sợ quá thì hóa ngu, chấp nhận ở với một người sống điếc như lão. Âu nó cũng là cái sự ban phát của mụ mẽo. Vì lẽ đó bao nhiêu năm, người ta chỉ nghe tiếng của mụ mẽo quát nạt chồng, mà chưa một lần nghe thấy lão có biểu hiện phản kháng bao giờ. Hôm nay mặc dù cái tiếng quát nó vẫn phát ra từ người vợ quen thuộc, nhưng giọng điệu lạ lắm. Đầu gối của lão canh cứ đánh vào nhau cầm cập. Để chữa nguy, lão lắp bắp: hay là hôm nay mình mệt à? Thế để tôi sắp cơm mình ăn cho lo lắng nhá. Có vẻ câu nói của lão canh hợp ý mụ. Mụ mẽo không trả lời mà chỉ gật đầu. Ngay lập tức, lão canh sắp cơm cho vợ. Giống như là một người nhịn đói lâu ngày, mụ mẽo chẳng kiêng nể gì, hùng hục cắm đầu vào ăn, khác với thường ngày. Mụ đánh liền một lèo 5 bát cơm, làm cho lão canh trợn mắt. Vì dù cho có lúc sung nhất thì mụ mẽo cũng chỉ ăn được 3 lưng, còn không thì cũng chỉ 2 lưng là cùng. Khi lão canh còn chưa hết ngạc nhiên, mụ mẽo cứ như là con chư bất giới, chả cần dọn dẹp gì, ăn xong vỗ bụng bùm bụp, leo lên giường mà ngáy ồ ồ. Đương nhiên hành động này của mụ thì lão canh không khỏi hoài nghi, chỉ là lão không dám nói ra, không khéo rồi lại táng cho thêm cái bạt tai nữa, chỉ bằng là im đi cho lo lành. Đương nhiên là không, là những gì lão canh thấy nó chỉ là bề nổi, còn có những thứ lão có mà nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng ra được. Lão thở dài nhìn vợ một cái rồi lại lội cội dọn dẹp. Thôi thì rời không chịu đất, đất phải chịu rời vậy. Đêm nay thằng Thành, thằng Nam, con lão Bắc, người em vợ quý hóa của ông Mẫn, hai thằng ất ơ hôm nay lại lên phố huyện đi đánh gái về. Bình thường hai cái thằng này nó vô dụng, làm không nổi bất kỳ việc gì. Thế nhưng riêng cái khoản ăn chơi chát táng thì không ai bằng. Dù phải xoắn xuýt xin lỗi nhiều lần vì cái thói ăn chơi bạt mạng của hai thằng con, nhưng ông Bắc thì lúc nào cũng bênh con chằm chọc: cháu ở nhà nó ngoan lắm, nó không bao giờ chơi gái ở nhà bao giờ. Gọi dạ bảo vâng. Ở nhà nó có đánh ai đâu. Ông này nói đúng. Quả thực mỗi một lần hai thằng quý tử xin tiền, chúng nó đều trưng ra bộ mặt đầy cảm thông. Một câu dạ hai câu thưa phải rõ là bùi tai. May mà ông Bắc cũng chỉ là tầm bậc trung, chứ mà tỷ giàu như nhà ông Mẫn, anh vợ, thì có khi cả gia sản cũng chả đủ để cho chúng nó ăn chơi. Như ngày hôm nay, hai thằng nó nghe được ở trên phố huyện, thế bảo là có con ca ve miền ngược nổi tiếng xinh xắn, sắc sảo, cho nên phải xin bằng được tiền của bố lên đến mục sở thị. Bằng con xe 82 của ông Bắc, ngay lập tức phố huyện như vừa nhìn là nhận ra ngay hai thằng. Cầm tiền của ông già, hai thằng lập tức bao thầu được con ả kia. Đương nhiên đã mất công mua mâm thì phải đâm cho nó tới. Hai thằng cũng không quen làm cái việc đáng làm của một, không quên làm việc đáng làm của một thằng đàn ông. Dĩ nhiên là một ả, cho nên hai thằng rời đành phải xài chung một chỗ. Khuôn mặt của hai thằng chúng nó sung sướng sau khi thỏa mãn đi ra cười hành hạch, rồi tìm một chỗ kín chơi mỗi thằng một liều kim tiêm chọc vào ven. Thành ra bây giờ trong lòng đang lâng lâng lắm. Cái tâm trạng phấn khởi ấy nó lại tỷ lệ nghịch với số tiền trong túi. Bây giờ tiền thì hết, hai thằng lập tức lại nghĩ đến ông già, người cha già thân yêu của mình. Vậy là khác với mọi khi, sau khi đã ăn chơi chán chê, mê mỏi, kiểu gì chúng nó cũng tìm một nơi để nghỉ. Hôm nay mặc dù là trời đã về đêm, cả hai thằng vẫn chạy xe về làng Đạm. Khi bóng cây đa đầu làng mờ mờ hiện ra thì hai thằng bỗng nhiên giật mình. Thành ơi, Thành, mày nhìn xem. Mày nhìn kia kìa. Có khi nào con mụ mẽo giờ này nó vẫn bán quán không nhỉ? Sao dưới gốc đa vẫn còn ánh đèn kia kìa? Thằng Thành ngồi đằng sau xe nghe thế vậy thì nhướng cổ nhìn. Quả nhiên là chỗ gốc đa vẫn còn ánh đèn lập lòe. Bố tiên sư, con mụ mẽo này nó buôn chuyện nhiều quá, không khéo bây giờ nó điên rồi. 12 giờ đêm còn bán cho ai? Có mà bán cho ma. Từ ma vừa thốt ra, thằng Nam rùng mình. Quả thực trong đầu của nó đơn thuần nghĩ chỉ là mụ mẽo, chứ nào có phải là thế lực tâm linh. Thằng Nam vừa nghĩ đến đây thì chiếc xe của hai thằng cũng đã dần dần tiến đến dần cây đa, cách độ chỉ hơn chục bước chân. Trong cơn phê pha của Mai Thúy, thằng Nam nhận ra người bán hàng kia nào phải là ma, quả thực ấy là mù mẽo. Hai thằng chút bớt đôi phần sợ hãi. Chúng nó dừng xe ở trước quán mù mẽo. Thằng Nam hất hàm. Mù mẽo, Tết hốc nhiều bánh trưng quá, mụ bị đơ à? Hả? 12 giờ đêm còn chửa về, mụ ở đây bán nước cho ma à? Sau đó hai thằng cười hình hạch như động dầu, trái lại với vẻ phận trí. Mụ mẽo khuôn mặt gầm gầm trả lời bằng giọng lạnh lùng. Thì tao bán nước cho ma, chúng mày không uống thì cốt để tao còn bán hàng. Câu nói càng làm gia tăng sự kích thích của hai thằng. Dù bây giờ trong người chẳng còn cắc bạc nào, nhưng hai thằng cũng muốn xả vào đây như muốn để chọc tức mụ mẽo. Ngồi xuống cái ghế mà chúng nó đã ngồi không biết bao nhiêu lần, thằng Nam gõ gõ xuống bàn hách dịch. Lấy cho hai thằng này mỗi thằng một cốc nước vối với mấy cái bánh nếp, ăn dằn bụng cái. Mụ mẽo lạnh mặt, lập tức làm theo. Mụ rót hai cốc nước vối, hai thằng vồ lấy đưa lên tô ngực. Cái giống chơi đồ vào thì nó háo ấy mà. Nước lạnh làm cho hai thằng bỗng nhiên phun ra. Thằng Nam đang định lên tiếng nói sấp thì bỗng nhiên ở đằng sau lưng có bàn tay đặt lên vai nó. Thằng này giật mình quay lại. Ờ, anh tưởng em ở trên phố. Hử? Hử? Em Đào. Con Đào chính là con ả mà hai thằng rời nó mới chơi chiều nay xong. Câu nói làm cho thằng Thành cũng rùng mình. Đầu óc của chúng nó bây giờ nào nghĩ đến cốc nước nữa, mà đang dồn ả vào con ả tên là anh Đào kia. Lúc này quá mê mẩn nhan sắc của con ả, hai thằng cũng không để ý đến sự biến mất bất thình lình của mụ mẽo. Nhìn ánh mắt đầy khêu gợi của con ả, thằng Thành lắp bắp. Thế đếch nào mà cô em lại theo bọn anh về đây mà không báo trước lấy một câu? Cô em đi xe nào mà bọn anh không biết? Con ả nhìn hai thằng kia, ánh mắt lúng liếng, ỡm ở trả lời. Quan trọng gì việc ấy? Chẳng qua là đây nhớ đấy, cho nên đây theo về. Vừa nói vừa hờ hững cái váy hai dây để lộ ra một mảng trắng ngổn ngột. Mặc dù thời tiết mùa này về đêm vẫn còn lạnh, thế nhưng bây giờ đối với hai thằng chúng nó thì mọi thứ không còn nghĩa lý. Con ả kia từ từ bước chậm chạp quay đi. Hai thằng lúc này giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú, đứng dậy bước theo đến chỗ bụi rậm. Đến lúc nguyên xì cái tấm vải kia nó tuột xuống, hai thằng lúc này giống như hai thằng mất trí mà chồm vào ngấu nghiến. đang trong cơn say tình. Chúng nó bỗng nhiên dùng mình mở mắt thì hỡi ôi, trước mặt chúng nó nào có phải là con ả xinh đẹp mà lại chính là mụ mẽo. Thân thể của mụ như là con lợn cạo. Thằng Thành run cầm cập. Sao lại thế này? Sao lại thế này à rồi? Mụ mẽo lúc này con mắt đỏ ngầu lên, nhìn về phía hai thằng. Mụ ngửa cổ mà cười lên những tiếng tàn bạo, nghe rùng rợn. Mụ cất giọng, nhưng là giọng nói ồm ồm, nửa đàn ông, nửa đàn bà. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Phải chết. Dù là sợ đấy, bất an đấy, nhưng khi đối diện với một người đàn bà, hai thằng chúng nó vẫn tự tin là sức chúng nó có thể ăn đứt được mụ mẽo. Chúng nó liền lao tới túm lấy mụ mẽo như thị uy. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, mụ mẽo lắc mình hóa thành bộ xương trắng ơn ẩn, dùng cả hai bàn tay xương sẩu dúi đầu của hai thằng xuống đất. Lúc chúng nó ngẩng mặt lên dưới ánh sáng mờ mờ, chúng nó phát hiện là nơi chúng nó đang đứng chính là bãi tha ma làng đạo, lố nhố những ngôi mộ chỗ cao chỗ thấp. Dưới chân không đâu khác lại là ngôi mộ của bà Nhài. Sở dĩ chúng nó biết là mộ bà Nhài bởi vì từ bia mộ phát ra thứ ánh sáng mờ mờ đủ để cả hai đọc được họ tên. Hai thằng còn đang hốt thì một bàn tay từ dưới mộ trồi lên bám chặt lấy chân, lôi tuột chúng nó xuống dưới. Bộ xương cùng với hai bàn tay từ dưới mộ cứ thế mà vùi hai thằng xuống. Có lẽ chịu sức mạnh quá khủng khiếp, hai thằng này từ từ lịm đi rồi tắt thở. Cho đến khi chắc chắn là hai thằng này chết hẳn, một bóng đen mới xuất hiện bên cạnh bộ xương. Khá lắm. Khá lắm. Bóng đen phút chốc đã hóa thành bộ dáng của mụ mẽo, thỉnh thoảng trên khuôn mặt lại biến đổi thành khuôn mặt của bà Nhài. Thằng Nam, thằng Thành từ chân lên đến cổ đã bị vùi xuống đất, chỉ hở mỗi cái đầu. Khuôn mặt chúng nó còn đang trợn mắt lên đầy kinh hãi. Sáng ngày hôm sau, người lăng đạm đi làm đồng sớm phát hiện ra hai thằng chết ở bên cạnh mộ bà Nhài. Ai nấy bàng hoàng. Trông thấy kiểu chết như vậy, người ta tưởng tượng đến một điều không thể. Tựa như kiểu là hồn ma của bà Nhài hiện về dẫn dụ hai thằng ra đây rồi vùi sống, giống như là thời Trung Cổ. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì ông Bắc đi đến cùng với ông Hạc trưởng thôn. Ông Bắc vừa nhìn thấy xác của hai thằng con đã chu choa lên. Con ơi, ôi con ơi, hai đứa con ngoan ngoãn hiền lành của tôi mà sao lại ra cái nông nỗi này. Ôi con ơi. Tiếng khóc thấu trời của ông Bắc làm cho người làng đạm ở đây phải bật cười, bởi vì ông già ngu muội. Hóa ra hai thằng phá gia chi tử trong mắt của ông vẫn là những đứa con ngoan. Ông Mẫn, anh Minh ở nhà nghe tin chạy ra, thấy vậy thì cũng lắc đầu ngao ngán. Ông Mẫn liền đi đến vỗ vai. Thôi cậu ạ, nhờ người đào xác chúng nó lên, chứ để thế này trông tội lắm. Vừa thấy ông Mẫn, ông Bắc đã ngoạc mồm. Em nói với bác bao nhiêu lần rồi, cho chúng nó cái chân quản lý. Các bác cứ sợ thiệt sợ hơn, rồi cháu các bác nó ra cái lông cái nỗi này. Ra mà chúng nó làm quản lý trên phố thì đâu có đến nỗi này đâu. Là tại bác đấy, em bắt đền bác, em bắt đền bác. Đến đây anh Minh cũng bực bội chỉ vào ông Bắc. Cậu có thôi đi không? Thằng Thành thằng Nam nó ra thế này cũng một phần là do qua cậu đấy, là do cậu nuông chiều chúng nó đấy. Bây giờ cậu lại trách bố cháu, liệu phá gia chi tử như hai thằng chúng nó thì quản lý được ai? Thôi, cậu nhờ người đào cái xác chúng nó lên rồi về làm ma đi. Ngồi đây vào gào khóc thì được cái gì? Ngay đến đây thì ông Bắc có vẻ xuôi hơn. Ông biết là mình làm gì có tư cách để trách người khác. Huống hồ tính ra ông Mẫn với thằng Thành thằng Nam làm gì có quan hệ máu mủ gì đâu. Hai cái xác được nhanh chóng đào lên đưa về nhà ông Bắc. Mặc dù hai đứa chúng nó khi sống đạo đức chẳng ra sao, thế nhưng chết rồi lại chết rất thảm, nhiều người cũng sụt sùi. Đám ma của hai thằng được tổ chức, thế là chỉ một loáng, tiếng kèn tiếng trống lại tỉ tê vang lên, cùng với tiếng khóc não nề của ông Bắc. Đám ma đang đau buồn, tang thương là như vậy. Thế nhưng sung sướng nhất là cái bọn nghiện đỏ đen. Lấy cớ giúp cho đám ma, ngày hôm ấy chúng nó được dịp tụ tập để mà chơi bời thâu đêm. Mọi thứ diễn ra một cách bình thường, cho đến khi hai cái quan tài được đưa ra nghĩa địa làng Đạm, đi qua cây đa cạnh chỗ bờ sông, nơi mà người làng Đạm đã từng vớt xác của bà Nhài. Tiếng kèn tiếng trống đang hăng say tiễn đưa hai thằng giặc rời về cõi vĩnh hằng. Đột nhiên bầu trời tối sầm như là cơn đại hồng thủy chuẩn bị ập xuống. Đám người đưa ma sợ, cố gắng đẩy cái xe rồng cho hai cái quan tài đi nhanh hơn. Thế nhưng đúng lúc này thì cái xe tang bỗng nhiên nó nặng lắm, tựa như dễ phải chở đến cả hàng mấy tấn, không tài nào nhích bánh nổi. Sự lo âu hiện lên trên mặt của từng người. Trong cái khung cảnh nhập nhoạng, mọi người dùng mình khi thấy ngồi trên nóc cái xe tang là bà Nhài. Bà ấy ngồi vắt vá vắt vẻo đầy đáng sợ. Bà ấy cười một cách quỷ quái rồi chỉ tay vào mặt của ông Bắc. Rồi, rồi đến lượt ông, đến lượt ông. Từng câu từng chữ văng vẳng trên bầu trời nặng nề đen sì, một tia sét xẻ dọc kèm theo là tiếng nổ chát chúa. Ông Bắc lúc này không còn gào khóc con mình nữa, mà ông quỳ xuống chắp tay: "Xin bà tha cho tôi, bà tha cho tôi. Tôi có tội có tình gì mà bà định bắt tôi, định bắt tôi?" Hồn ma của bà Nhài ngồi chồm hổm trên cái nóc xe tang, trước ánh mắt kinh hãi của đám người làng Đạm đang dạt ra, vẫn cứ trợn mắt nhìn ông Bắc. "Về cái tội tham, cái tội tham, tham mà chết." Hình ảnh chỉ diễn ra giây lát, sau đó lập tức trời tan mây tạnh. Sự biến đổi này làm cho mọi người ngạc nhiên, khung cảnh lại trở lại bình thường, không còn ma quái nữa. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía gốc đa, con chó trắng nhảy bổ ra và sủa lên nhấm nha nhấm nhằng. Là con chó của bà Nhài. Sao nó lại ở đây? Sao nó lại ở đây thế này? Quả thực từ khi bà Nhài chết, người làng Đạm không còn nhìn thấy con chó nữa. Nhiều người đồn rằng là con chó đã bỏ đi chỗ khác để tìm chủ mới. Thậm chí có lời đồn rằng là con phốc của bà Nhài đã bị bọn trộm chó nó tiễn vào quán cầy tơ. Vì lẽ đó bây giờ con phốc xuất hiện ở đây, làm cho mọi người ngạc nhiên. Đặc biệt là con mắt của nó đỏ rực, nhìn chăm chăm về phía quan tài của hai anh em Thành Nam. Ông Bắc sau một hồi đã lấy lại bình tĩnh, ông quát lên: Đuổi con chó đi, đuổi con chó đi cho tôi. Cái giống ma giống quỷ. Mặc dù đám người đưa ma nhiều người sợ hãi cái vẻ ma quái của con chó, thế nhưng dù sao bây giờ giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa lại là chỗ đông người, một vài thằng thanh niên nghe lời ông Bắc liền cầm cây que ven đường mà đuổi con chó. Dù là ma là quỷ đi chăng nữa, con chó mà nó ngủ ở đây thì kiểu gì chúng nó chả mang về quán. Tuy nhiên mọi thứ không như những đám thanh niên này nghĩ. Chúng nó vừa định ra tay với con chó thì con chó đột nhiên chồm lên, rồi cứ thế mà nhảy sổ vào đám người. Nó cắn cho một thằng một cái, rú lên một tiếng đau điếng, cũng không để cho người làng đạm hốt hoảng. Trong nháy mắt con chó đã chạy biến đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng điều gì. Những ánh mắt lo âu hiện lên trên khuôn mặt của từng người. Người ta lên linh cảm về một thứ không hay. Như nắm bắt được tâm lý, ông trưởng thôn lên tiếng. Thôi, mọi người ổn định, tiếp tục đưa các cháu nó về nơi an nghỉ cuối cùng xem nào. Quả thực lời của ông rất có trọng lượng. Mọi thứ lại được sắp xếp ổn định. Một lần nữa tiếng kèn trống lại tỉ tê vang lên. Cùng với đó là tiếng khóc của ông Bắc. Đoàn người lại dắt díu nhau ra nghĩa trang của làng đạo. Chôn cất xong, người làng kéo nhau ra về. Chỉ còn lại ông Bắc suy sụp. Đêm hôm ấy dù đôi mắt vẫn còn đang sưng húp lên vì khóc thương hai thằng con, nhưng ông Bắc vẫn mò sang bên nhà ông anh rể của mình, ông Mẫn. Tưởng rằng ông sẽ hùng hổ như mọi lần đập cửa vào nhà cãi cọ. Ấy nhưng lần này khác. Khi ông còn chưa kịp đập cổng thì cánh cổng từ từ mở ra. Ấy chính là anh Minh xuất hiện. Không còn vẻ chí phèo nữa, ông Bắc hạ giọng. À, Minh đây à cháu. Cậu đang có việc muốn tìm cháu. Anh Minh thấy bộ dáng của ông Bắc liền kéo vào một góc, rồi nhỏ giọng. Hai thằng nó vừa mới mất, cậu không ở nhà nhang khói, tìm cháu làm gì? Hay hai thằng nó vừa chết, cậu đã lại gây ra chuyện gì rồi? Ông Bắc nghe vậy thì nở nụ cười cầu tài, lại có phần hèn mọn. Cậu dạo này bí quá. Hai thằng rời đánh trước khi chết, nó còn đéo của cậu cả đống tiền. Cháu xem có giúp được cậu một tí. Anh Minh nghe vậy thì dãy nảy lên như đỉa phải vôi. Cậu buồn cười thật đấy. Cháu cũng đang đau đầu công việc, tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà lúc nào cũng có. Để thằng Thành thằng Nam nó ra kết cục như ngày hôm nay, một phần cũng là do cháu cứ nể tình thân ruột thịt, cho cậu tiền rồi cậu chiều hư chúng nó. Cậu vào mà hỏi bố cháu ấy, bố cháu đồng ý thì muốn bao nhiêu cũng được. Nghe đến đây, ông Bắc thỏ thẻ. Bố cháu với cậu như nước với lửa. Mày bảo cậu vào đấy xin ông ấy tiền thì khác nào bảo cậu bắc thang leo lên giời. Nói thật với cháu, cậu tính sau cái đợt này cậu đi bước nữa rồi kiếm thằng cu. Có người đang chờ cậu ở trên phố huyện ấy. Anh Minh trố mắt ngạc nhiên. Mới sáng đây thôi còn thấy cậu mình khóc vật vã thương hai thằng con, thế mà bây giờ đã nghĩ đến chuyện trai trên gái dưới. Khi còn đang trầm tư suy nghĩ, ông Bắc giục. Thôi mà, dù sao thì cậu cũng là cậu ruột của anh, cậu là em ruột của mẹ anh. Bố anh đã không đói hoài gì đến cậu thì anh cũng phải có trách nhiệm. Anh có biết để cái xưởng dệt của anh được như ngày hôm nay thì ông ngoại của anh, tức là bố tôi đấy, cũng phải đặt từng viên gạch móng đấy, đổ biết bao nhiêu công sức của cải vào đấy đấy. Anh xem, thế mà bây giờ tôi được cái gì? Chẳng phải là bố con anh hưởng hết còn gì. Mà tôi nói cho anh biết, bố anh cũng chả phải cái ngữ tốt đẹp gì đâu. Đến đây anh Minh tối sầm mặt lại. Thôi, cậu thôi đi. Lần nào gặp cháu cậu cũng lại cái bài ca đấy, cháu nghe nó chán rồi. Tóm lại là cậu cần bao nhiêu? Đến đây ông Bắc híp mắt cười. Thế có phải nhanh không? Dù gì cũng là cậu cháu ruột máu mủ với nhau. Thôi, anh có nhờ tôi cũng chẳng đòi hỏi. Anh cứ đưa cho tôi 10 triệu cho bỏ cái công đến đây ngửa tay xin thằng cháu. Vừa nghe đến đây anh Minh trợn mắt. Cậu ơi, tiền chứ có phải lá đa đâu. 10 triệu mà cậu nói như không ấy. Cậu có biết 10 triệu bây giờ mua đến được cả mấy cây vàng không? Ờ, hay cái thằng này hay nhỉ. Cái xưởng dệt nhà mày thu không biết bao nhiêu tiền một ngày, 10 triệu nó là cái đinh gì. Biết là không thể nói lại được cậu, anh Minh bực bội rút từ trong túi quần ra một cục tiền cô tông mới cứng, mệnh giá 100.000 đưa cho cậu. Cầm tiền, ông Bắc hí hửng ra về. Anh Minh đứng đó sầm mặt rồi quay vào nhà. Căn nhà to lớn như một cái biệt phủ giữa màn đêm, đứng sừng sững càng tô thêm sự giàu có khác biệt của gia đình anh với những người dân làng đạm nghèo khó. Ở trong phòng, ông Mẫn đã tắt đèn, vợ chồng Hải Mai thì vẫn còn sáng đèn. Anh Minh lặng lẽ về phòng. Khi vào trong, anh đột nhiên phát hiện ra có mùi hương nhẹ nhẹ. Cái mùi hương trầm trong đêm làm cho anh cảm thấy dễ chịu. Biết có người trong phòng mình, anh Minh lên tiếng. Anh tưởng em ngủ rồi mà vẫn sang đây cơ à? Anh Minh vừa dứt lời thì một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ từ sau cánh cửa bước ra. Không ai khác, ấy chính là cô Mai, vợ của anh Hải, em dâu của anh Minh. Hai người bọn họ nhìn nhau đắm đuối. Thế rồi như hai con thiêu thân, họ lao vào nhau quấn lấy nhau. Trong giây phút đấy, cô Mai thì thầm vào tai của anh Minh. Có biết là người ta nhớ mình nhiều lắm không? Nằm cạnh Hải mà lúc nào trong lòng em cũng chỉ toàn là hình bóng của anh thôi. Giá như ngày ấy em gặp được anh trước thì có phải tốt không? Để bây giờ không phải vụng trộm khổ sở thế này. Anh Minh đẩy khẽ Mai ra. Thì chợt nó đã ngủ chưa? Mà em liều lĩnh sang đây, không sợ bị nó phát hiện à? Cô Mai cười híp mắt. Anh yên tâm, cả bố cả em trai anh đã bị em cho thuốc ngủ vào canh uống rồi. Bây giờ có mà trời sập cũng chả dậy. Cái quan trọng nhất lúc này là anh phải bù đắp cho em đấy. Em nói cho anh biết, người ta không muốn sống mãi thế này đâu. Anh có biết tại sao em trai của anh ở với em từng ấy năm mà mãi vẫn chưa có gì không? Anh Minh cười rồi lắc đầu. Anh cứ nghĩ là thằng Hải nó bệnh gì. Cô Mai lập tức nở nụ cười gian xảo. Anh nghĩ thế thật á? Em phải lần mò lên tận mạng Tuyên Quang để bốc thuốc đấy. Nói dối nó là thuốc bổ, nhưng thực tình nó là thuốc giảm sự ham muốn đàn ông, rồi dần dần dẫn đến vô sinh tạm thời đấy. Nghe đến đây, anh Minh nở nụ cười. Sau đó căn phòng chìm vào trong bóng tối. Hai cái bóng người ấy quện vào với nhau để thỏa mãn cái thú vui thể xác. Trong đó, ông Mẫn và anh Hải cũng chẳng hề hay biết. Sau lần xuất hiện lúc đưa ma hai thằng kia, con chó trắng của bà Nhài bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Người ta đồn nhau rằng là con này nó hóa thành quỷ rồi. Nhất là mấy thằng bợm nhậu dùng bẫy bắt nó mấy lần đều thất bại. Rồi những câu chuyện ma quái liên quan đến con chó lại càng được người làng rỉ tai nhau nhiều hơn. Bên cạnh sự xuất hiện của con chó và biểu hiện bất thường của mụ Mẽo, người ta không thấy mụ bán hàng nữa. Bây giờ người ta chỉ thấy mụ rong ruổi từ đầu làng đến cuối làng, gặp ai mụ cũng cười khí khí, nói linh tinh. Mọi thứ diễn ra đến cả chồng mụ là lão Kênh cũng chẳng nhận ra nổi mụ nữa. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Một đêm nọ, có đôi trai gái yêu nhau, chàng trai dẫn cô gái về ra mắt gia đình. Lúc đi, vì nhà cô gái ở làng bên, chàng trai phải đi từ sớm. Lúc ấy trời còn nhá nhem tối, gà còn chưa lên chuồng. Nhưng lúc về thì lại là một câu chuyện khác. Không biết có phải là gia đình nhà trai nhiều chuyện quá hay không, mà nói chuyện đến 10 giờ đêm mới giục chàng trai đưa cô ấy về. Dù có nghi ngại gặp những thứ không sạch sẽ trên đường, thế nhưng mà yêu mà, đời nào mà người ta chả thế. Bất chấp, chàng trai cũng muốn tỏ với cô ấy rằng mình là chỗ dựa đáng tin cậy. Cho dù là đường xa phải đạp xe lọc cọc, anh này vẫn quyết tâm đưa cô về. Lúc dắt xe ra đầu ngõ, cả hai người đều cảm thấy có sự bất thường. Dù cách đây mấy tiếng thời tiết còn khô ráo ấm áp, nhưng chả biết từ bao giờ làng Đạm đã bị bao phủ trong một màn sương mù mờ mịt. Đứng cách nhau mấy mét mới có thể nhìn thấy nhau, còn quá 10 mét thì gần như chẳng thấy gì. Làng Đạm lúc ấy có nhiều nhà còn thậm chí chưa kéo cả điện, đâm ra nó lại càng thêm u tịch. Chàng trai đạp xe cẩn thận lắm, trong lòng cô gái thì thấp tha thấp thỏm. Khi cả hai vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên văng vẳng đâu đây có tiếng chó cắn. Anh này, anh có nghe thấy gì không? Con chó trắng từ nãy đến giờ nó cứ chạy song song theo xe mình, nó sủa kia kìa. Vừa nghe cô gái nói, anh này bỗng nhiên dùng mình quay sang. Quả thực từ bao giờ có một con chó trắng nó đang chạy ngay bên cạnh xe. Thoáng một cái, lại một lần nữa anh gai cả người, bởi trên lưng con chó xuất hiện một cái bóng quen thuộc. Đến khi nhìn kỹ thì cả hai người điếng hồn, bởi lẽ ấy chính là mụ Mẽo Điên. Ấy thế là cả hai người liền cuống cuồng mà vứt cả xe, cả người mà chạy, mệnh ai nấy lo. Lúc này thì chẳng còn yêu đương gì nữa, cứ như vậy mà chạy. Ôi anh ơi, đợi em với. Chạy chứ còn gì nữa. Ôi giời ơi, làm gì có người nào mà cưỡi được con chó thế kia. Chạy nhanh lên. Anh không yêu em à? Anh không thương em à? Đợi em ấy. Kệ mẹ mày. Ôi giời ơi, chứ không chạy nhanh nó bắt chứ còn yêu thương cái gì. Anh ơi. Đợi em ấy. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, nó còn một đoạn nữa nhưng mà chắc là anh chị em nghe thấy chỗ tôi nó mưa to và bắt đầu sấm sét rồi. Năm nào cũng thế, đến cái mùa này ở chỗ tôi thì nó hay mưa to lắm, mưa to sấm sét lắm. Thế nên là thôi, hôm nay chúng mình dừng lại đây nhá. Chúng mình dừng lại đã nhá. Chứ không tí nó sấm sét làm mình đoàn cái thì dở lắm. Nhá, ngày mai cho mình đọc tiếp. Ok. Trước khi nghỉ thì anh em đừng quên ủng hộ tôi nha anh em. Xạ Đen Găng Gật hỗ trợ về đường gan. Đường gan, đường thận nhá. Đặc biệt là tôi đã đưa cái thang thìa canh Thelia và insulin Ấn Độ hỗ trợ chuyên về tiểu đường lên trên các cái giỏ hàng rồi. Anh em có thể là vào mua và sử dụng. Cũng có rất nhiều bạn đã mua sử dụng và đã thấy nó rất là ok rồi. Đúng không ạ? Các bạn có thể theo số đỏ ở đây để được tư vấn và đặt hàng. Thôi xong rồi. Thôi nghỉ nha anh em, nghỉ nhá.